Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù âm gật đầu, giọng nhẹ nhàng hơn, những người khác bỏ học thường đi theo đám bạn xấu nhưng anh ấy lại khác. Anh chọn học sửa xe, chỉ để kiếm tiền. Anh ấy từng nói, hối hận lớn nhất đời mình là không kiếm được nhiều tiền để ông nội được sống sung sướng hơn. Lý Chiêu Đệ lau nước mắt, giọng lạc đi. Anh ấy thật sự rất tốt bụng. Khi em vào đại học, anh ấy theo em lên thành phố, làm ở xưởng sửa xe. Dù bản thân không đủ ăn đủ mặc, anh ấy vẫn muốn em được ăn ngon, mặc đẹp, không bị bạn bè khinh thường vì nghèo. Anh ấy nói lương của mình đủ để nuôi em, không cần em phải đi làm thêm. Anh ấy tiêu tiền cho em rất hoang phí, nhưng lại nói tuổi trẻ chỉ có một lần, không thể để lại tiếc nuối. Vu Âm nhìn Lý Chiêu Đệ, ánh mắt đầy cảm thông. Anh ấy là một người quá tốt, chính vì quá tốt, quá yêu cô nên anh ấy mới quyết định rời đi. Lý Chiêu Đệ bật khóc, khó khăn thốt lên. Tại sao anh ấy phải làm thế? Chẳng lẽ anh ấy không tin em có thể cùng anh vượt qua mọi khó khăn sao? Vu Âm im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Anh ấy bị một căn bệnh di truyền từ nhỏ. Căn bệnh này có thể khiến anh ấy sống đến 20-30 tuổi, nhưng cũng có thể cướp đi mạng sống sớm hơn. Hiện tại, bệnh tình của anh ấy đã nặng hơn một tháng. Bệnh viện không thể tìm ra cách chữa trị. Anh ấy đã từ bỏ hy vọng và chỉ muốn về quê chờ đợi cái chết. Vu Âm ngồi đối diện Lý Chiêu Đệ, ánh mắt trầm ngâm. Cô biết không, anh ấy không muốn cô tiêu hết tiền vào việc chữa bệnh cho mình trong vô vọng. Chính vì vậy, anh ấy đã quyết định chia tay cô. Lý Chiêu Đệ nghe xong, cảm giác như toàn thân không còn sức lực. Cô ngồi sụp xuống ghế, tay run lẩy bẩy. Streamer, thật sự không có cách nào khác sao? Không còn cách nào chữa trị cho anh ấy được nữa sao? Giọng cô nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi không dứt. Anh ấy là người tốt như vậy mà phải chịu khổ thế này. Tại sao lại không phải tôi bị bệnh? Tôi nguyện thay anh ấy chịu mọi đau đớn, chỉ cần anh ấy sống. Vu Âm nhìn Lý Chiêu Đệ, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy nghiêm túc. Lý Chiêu Đệ, tôi vừa xem bát tự của bạn trai cô. Anh ấy vẫn còn một cơ hội. Nếu cô đưa anh ấy đến thủ đô, ở đó sẽ có một con đường sống. Lý Chiêu Đệ bật dậy, như nắm được một tia hy vọng cuối cùng. Thật sao? Thật sự có hy vọng sao? Tôi sẽ đưa anh ấy đi ngay lập tức. Vu Âm nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. Tuy nhiên, cô cần hiểu rõ, quyết định này sẽ không dễ dàng. Nếu cô chọn ở bên anh ấy, hai người sẽ phải đối mặt với những năm tháng khó khăn. Cả hai sẽ phải sống nghèo khổ một thời gian dài. Nhưng nếu cô không bỏ cuộc, tôi tin rằng cả hai sẽ vượt qua tất cả và có một cuộc sống hạnh phúc về sau. Lý Chiêu Đệ lau nước mắt, ánh mắt kiên định. Cảm ơn chị, Streamer. Tôi sẽ đi tìm anh ấy ngay bây giờ. Dù có phải kéo anh ấy đi bằng mọi cách, tôi nhất định sẽ đưa anh ấy đến nơi có hy vọng chữa bệnh. Vu Âm nhìn theo bóng dáng của Lý Chiêu Đệ, mỉm cười chúc phúc. Lý Chiêu Đệ, tôi chúc cô và bạn trai sẽ gặp nhiều may mắn. Hy vọng hai người sẽ vượt qua mọi khó khăn, sớm ngày khỏe mạnh và hạnh phúc. Bình luận của khán giả, nhìn thấy Lý Chiêu Đệ, tôi lại tin tưởng vào tình yêu. Họ đến từ tầng lớp thấp nhất trong xã hội, nhưng không ngừng nỗ lực. Hy vọng họ sẽ đồng cam cộng khổ và gặp được may mắn như Streamer nói. Bạn trai của Lý Chiêu Đệ thật sự rất tốt, cô ấy cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình yêu của họ không chỉ là yêu, mà còn là mong muốn đối phương sống tốt hơn, chứ không kéo người kia xuống cùng mình. Vu Âm kết thúc livestream, vẫy tay chào mọi người. Tôi còn có việc nên phải dừng buổi phát sóng tại đây. Nếu buổi chiều có thời gian, tôi sẽ tiếp tục trò chuyện cùng mọi người. Chào tạm biệt nhé. Sau khi kết thúc, cô thu dọn nhanh gọn mọi thứ, đeo ba lô và rời đi. Tại Bệnh viện Đa khoa Quân đội thành phố S, xe của Ngụy Hâm đã chờ sẵn dưới lầu. Khi thấy Vu Âm bước ra, Ngụy Hâm nhanh chóng mở cửa xe cho cô. Đại sư, tôi đã làm theo lời cô dặn. Chu Cử và Giang Hoài Đông đều được đưa vào phòng bệnh riêng. Cả hai không bị thương chí mạng, nhưng do ngoại thương nên một số xương bị gãy. Tuy nhiên, bác sĩ nói lẽ ra họ không nên hôn mê lâu như vậy. Đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vu Âm bước xuống xe, giọng điềm tĩnh. Nguyên nhân cụ thể là gì? Ngụy Hâm lắc đầu, vẻ mặt lo lắng. Tất cả các kiểm tra cần thiết đã được thực hiện, nhưng không rõ lý do khiến họ bất tỉnh. Nếu không có lá bùa hôm qua, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Khi cả hai đến phòng bệnh, cha mẹ Chu Cừ đang ngồi bên giường con trai, đôi mắt đỏ hoe. Bà Chu nắm lấy tay Vu Âm, giọng khẩn cầu. Đại sư, Chu Cừ sống sót đến giờ này là nhờ lá bùa của cô. Cô có thể giúp chúng tôi tìm ra cách để thằng bé tỉnh lại không? Vu Âm gật đầu, cô biết trong nhóm 5 người gặp nạn, chỉ có Chu Cừ và Giang Hoài Đông mang theo lá bùa. Ba người còn lại đều C, H, E, T thảm. Điều này khiến cha mẹ Chu Cừ vô cùng biết ơn Vu Âm và Ngụy Hâm, họ không xem cô như một kẻ lừa đảo. Vu Âm tiến gần giường bệnh, quan sát kỹ Chu Cừ. Lá bùa cô đưa cho cậu trước đó giờ đã cháy thành tro, nhưng dường như vẫn còn tác dụng bảo vệ cậu thoát khỏi làn danh sinh tử. Cách chương